Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, ta nói. Đảo ngược thời gian, tại thời khắc này, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, chiếu xuống vô tận vị diện cự nhân bất luận chủng tộc cùng nhau ngẩng đầu. Trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy xa xôi nguyên lực biển cả chỗ sâu. Đứng sừng sững lấy một tôn thông thiên triệt địa kinh khủng cự nhân. U ám địa vực vị diện, bán thần sơn lĩnh cự nhân sơn băng ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Tản ra yếu ớt tia sáng màu vàng ánh mắt xuyên qua không gian. Thì thào nói nhỏ, nào đó hạng trung vị diện vắng vẻ quần sơn trong. Một đám cự nhân bộ lạc sinh hoạt ở đây. Trong bộ lạc có cái thô giáp đơn sơ tế đàn. Chính giữa tế đàn đứng thẳng một tôn thô giáp thấy không rõ khuôn mặt tảng đá pho tượng. Một cái dần dần già đi cự nhân ngồi tại tế đàn trước. Thân thể hiện đầy vết thương. Già nua khuôn mặt hiện đầy tang thương. Theo Diệp Thần hướng toàn bộ đa nguyên vũ trụ tuyên bố mình đến. Tảng đá pho tượng trên đột nhiên sáng lên một tầng nhàn nhạt oánh quang. Pho tượng hai tròng mắt đột nhiên đột ngột bốc cháy lên một đoàn màu trắng quang diễm. Quang hoa rơi vào tế đàn rót vào đường vân bên trong. To lớn tế đàn bị quang hoa bao phủ, hóa thành một đạo thô to vô cùng cột sáng phóng lên tận trời. Phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, tế đàn dị biến phá vỡ bộ lạc yên tĩnh. Rất nhiều cự nhân vây quanh. Già nua cự nhân tại tuổi trẻ cự nhân nâng đỡ run rẩy đứng lên. Đục ngầu nước mắt từ trong mắt chảy ra. Run rẩy nâng lên tay khô héo cánh tay ngẩng đầu dùng thanh âm khàn khàn hò hét. Vĩ đại phụ thần, ngài rốt cục trở về sao? Tình huống như vậy phát sinh ở đa nguyên vũ trụ vô số nơi hẻo lánh. Hơn trăm vạn cự nhân tại thời khắc này. Đồng thời cảm nhận được loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu cảm ứng. Vĩ đại cự nhân tạo cha, Titan chi thần rốt cục trở về. Diệp Thần đồng dạng cảm nhận được đột nhiên kết nối mình vô số cự nhân. Vô số cự nhân mừng rỡ, ý nghĩ cùng ký ức, giống như một bộ sách sử hướng hắn nói cự nhân nhất tộc từ Titan chi thần vẫn lạc sau lịch sử đồng. Dạng. Nguồn tin tức này làm hắn vì đó dừng lại một chút. Hít sâu một hơi che đậy rất nhiều ký ức. Hít sâu một hơi, uy nghiêm thần ngữ lần nữa nói ra miệng. Ta nói, ta chấp trưởng chân lý. Ta nói muốn hủy diệt, tức sẽ không tồn tại. Ta nói muốn dừng lại, liền sẽ không lại hướng trước. Khi câu này thần ngữ nói ra miệng, lấy hắn làm trung tâm. Một cỗ lực lượng vô hình lấy siêu việt tốc độ ánh sáng cấp tốc khuếch tán. Vô hình ba động lướt qua. Hết thảy đều đứng im. Năng lượng, không gian, thời gian, chính là đến tư duy đều đình chỉ ngưng kết. Ta nói, ta chúa tể vận mệnh, lúc như nước trôi, đi mà không về, kia lẽ ra hướng về phía trước. Tại ta chi ý chí hạ chắc chắn trở về. Nói đến đây. Diệp Thần kia vô cùng to lớn chân thân đột nhiên tách ra chói mắt thần quang. Tại thời khắc này, hắn tựa như toàn bộ đa nguyên vũ trụ trung tâm. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ là vũ trụ ý chí hóa thân. Thế gian toàn bộ sinh linh bất luận tại bất kỳ địa phương nào. Đều có thể nhìn thấy cái kia phạm pháp nói rõ vĩ đại thần khu. Chủ vật chất vị diện. Bất luận là thần linh còn là phàm nhân, bất luận là nằm ở thần quốc còn là nơi nào, bất luận là ngủ say vẫn là tỉnh dậy, đồng đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhìn thấy tôn này không cách nào nói rõ, không cách nào hình dung vĩ đại tồn tại, uy nghiêm mà thần thánh khuôn mặt mở ra, từng chữ nói ra nói, ta nói, lấy ta chân lý chi chủ chi danh, mệnh lệnh. Lúc, ánh sáng, ngược lại, lưu, tại một sát na kia, toàn bộ đa nguyên vũ trụ chấn động mạnh, đại biểu thời gian quy tắc ngân sắc sợi tơ đột nhiên trống rỗng xuất hiện bao phủ toàn bộ vũ trụ. Hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, Một cây óng ánh ngón tay ngọc rơi xuống, nhẹ nhàng đặt tại kia, dù là thần linh cũng vô pháp chạm đến thời gian chi tuyến bên trên. Thời gian, tại một sát na kia bắt đầu đảo lưu. Không, khi thời gian bắt đầu đảo lưu một sát na kia, ngay tại thành hình hủy diệt giả hóa thân đột nhiên phát ra một tiếng không cam lòng hò hét. Một cỗ cường đại không cách nào hình dung hủy diệt ý chí đột ngột nổ tung. Để thời gian chi tuyến nổi lên có chút gợn sóng, nhưng vẫn là không cách nào dung chuyển thời gian chi tuyến. Giống nhau tức quá khứ hướng về sau rút lui. Thời gian chính là đa nguyên vũ trụ tứ đại quy tắc bản nguyên một trong. Là bất luận cái gì thế giới nền tảng, cũng là cường đại nhất quy tắc. Không có cái thứ hai. Khi Diệp Thần lấy chân lý chi danh, kinh thiên động địa đại dự ngôn thuật khiêu động thời gian quy tắc, sinh ra lực lượng cho dù là vạn thần chi phụ cũng vô pháp ngăn cản. Kia ngay tại tỉnh lại vạn thần chi phụ cũng theo thời gian đảo lưu mà trùng điệp thiếp đi. Diệp Thần không cách nào nói rõ vĩ đại chân thân đứng sững ở nguyên lực trong biển rộng. Thời gian chi tuyến hội tụ thành một đầu ngân sắc thời gian chi hà từ bên cạnh hắn chảy qua. Từng đóa bọt nước đại biểu cho một cái vị diện. Hoặc là một tôn thần, hoặc là một phàm nhân một đời. Hắn đưa tay mò lên một đoàn giọt nước, thấy được một cái cỡ nhỏ vị diện từ sinh ra đến hưng thịnh cuối cùng hủy diệt lịch sử. Tại thời khắc này, Diệp Thần đối chân lý quy tắc lý giải phi tốc tăng trưởng. Nếu có một phàm nhân có thể đến tới nơi này, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể phong thần, lại rất nhanh liền có thể tấn thăng cường đại thần lực. Thời gian nhanh chóng đảo lưu, rất nhanh khẳng đến hủy diệt giả sắp giai đoạn lột xác. Diệp Thần đứng tại thời gian chi hà quay đầu lại, nhìn thấy thời gian chi hà hạ du không biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Kia là một cái nhìn qua phi thường trẻ tuổi tuấn mỹ nam tử. Một bộ mái tóc dài màu xám cho đến bên hông, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn mỉm cười đi đến Diệp Thần trước mặt, đột nhiên vung tay lên một cái. Hắn liền phát hiện mình từ đảo ngược thời gian trạng thái rời đi. Đi vào một mảnh không biết hư không. Hắn chính nghi hoặc, kia tuấn mỹ nam tử mở miệng nói ra. Ngươi không thể đi tiếp nữa. Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, vì cái gì không thể đi tiếp nữa? Ngươi là ai? Tuấn mỹ nam tử không có nhử dự định, trực tiếp hồi đáp, thời gian lại rót chảy đi xuống. Hủy diệt giả không cách nào thuế biến, đem sẽ ảnh hưởng đến người nào đó kế hoạch, mà lại tiếp tục ngược lại chảy đi xuống. Ngươi không cách nào lại thoát ly trạng thái này, sẽ một mực đi ngược dòng nước, cho đến gặp trên 10 vạn năm trước vạn thần chi phủ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thần, hắn ngược lại không hoài nghi trước mắt cái này nam tử thần bí. Trên thực tế hắn mình đã ý thức được, chẳng qua là lúc đó không có đường lui. Ngươi là vận mệnh chi chủ. Tuấn Mỹ nam tử lắc đầu nói, ta cũng không phải hắn. Ngươi có thể gọi ta Đỗ Hiệu Trường, hoặc là gọi ta thật lâu tên trước kia, Đỗ Phi Vũ, nằm, cái hỏng bét. Diệp Thần kém chút nói ra âm thanh đến, một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử, chỉ từ bộ dáng nhìn lại làm sao cũng không thể cùng trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Chí Cao học phủ. Người khai sáng liên hệ tới, Đỗ Phi Vũ, cái tên này cực kỳ thổ, trên đời gọi cái tên này không có 100 triệu cũng không có ngàn vạn. Nhưng nếu như tăng thêm Bỉ Ngạn Chí Cao học phủ hiệu trưởng cái thân phận này, vậy liền không thổ, hoặc là nói dù là lại nôn cũng không ai dám nôn hỏng bét. Tựa như Diệp Thần chưa xuyên qua trước nào đó mây, nói thật dài đích thật là cái kia, nhưng không ai dám nói a. Ngược lại đều nói dáng dấp tốt, có đặc sắc. Diệp Thần phi thường ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Lúc đầu nghĩ dẫn xuất vận mệnh chi chủ, kết quả ra chính là Bỉ Ngạn Chí Cao học phủ vị kia người khai sáng. Nhân loại vĩnh hằng chi tháp đỉnh phong nhất mấy vị kia cường giả. Nghe nói đã siêu thoát thiên nhân, Đỗ Phi Vũ chắp tay sau lưng ở phía sau đi tại chỗ này không biết trong hư không. Diệp Thần trung thực cùng sau lưng hắn. Một lát sau mới nghe được hắn nói. Vốn là hiếu kỳ có ai dám nhổ động thời gian chi tuyến. Lệnh toàn bộ thế giới đảo ngược thời gian. Không nghĩ tới là cái tiểu bằng hữu. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Một đời càng hơn một thế hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.